Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào đạo, Lưu Chính vội đưa tay kéo Hoa Tiêu vào trong lòng, may mắn không bị đụng trúng. Không Bồi ở một bên khẽ hôi nhẹ vội xoay người xa chắn, đưa tay ôm lấy Thái Dương. Thái Dương thở ra, mặc dù không bị đổ vào người nhưng vì nhân viên phục vụ đứng khá gần mình, nên cánh tay bị một ít dầu nóng bắn vào. Không đợi mọi người kịp phản ứng, Không Bồi lập tức xem xét vết thương, cầm lấy cổ tay cô, dùng khăn giấy cẩn thận lau sạch vết dầu mỡ. Rồi hỏi nhân viên phục vụ đang hốt hoảng đứng ngay người bên cạnh. Nhà vệ sinh. Và sau lần đỡ, Thái Dương đứng dậy đến nhà vệ sinh, bầu vặn nước lạnh rửa sạch hết vết thương. Thái Dương vẫn chưa cảm giác được đau đớn, chỉ thấy mu bàn tay bị nước xối vào mắt lạnh, nhưng nơi của tay anh đang nắm sức nóng. Mọi người đi tới phía sau ló đầu vào nhìn. Thái Dương hơi đúng quấn liền ngọ nguậy muốn rút tay ra, nhưng bị Khổng Bồi giữ thật chặt. Không có việc gì, mọi người ra ăn đi, mình tự làm được. Thẩm Thư cất lời, chúng ta về chỗ ngồi, có Không Bồi kiểm tra được rồi. Không Bồi quan sát thật kỹ, nhìn thấy một vết đỏ khá lớn nhưng không rộn nhất, liền thở vào. Sẽ nhanh khỏi thôi. Hoa Điều lấy giúp chú một cái khăn sạch. Mọi người tản ra, Thái Dương nghĩ ngợi một lúc rồi lại nói, vụ án đã không còn vấn đề gì, cháu vẫn nên dọn về nhà. Được làm trên cổ tay chợt nhẹ đi, nhưng ngay lập tức liền khôi phục lại như trước. Cô nghe thấy Không Bồi nói, hôm nay muộn quá rồi, ngày mai hãy đi. Thái Dương khẽ gật đầu, Hoa Điêu chạy tới cầm khăn sạch vừa qua. Không Bồi thấm ướt nước rồi bắt cô, nhẹ nhàng đắp lên tay Thái Dương. Sở Giới đang khiển trách nhân viên phục vụ. Nếu cái chả dầu này mà bắn trúng lên mặt là hủy hoại sủng nhan, tiểu thư này còn chưa có kết hôn đó. Mọi người cười ầm lên, Sở Giới là luật sư quan với việc bảo vệ quyền lợi. Xong rồi ạ, Thái Dương đi xa nhìn trên bàn. Tuy dầu bị đổ một ít nhưng cá vẫn còn, cháu không có việc gì, mọi người ngồi xuống ăn thật ngon đi. Mọi người ngồi vào chỗ, Không Bồi lấy một cái túi ni lông sạch vào tay Thái Dương lại. Thái Dương mỉm cười, dùng tay trái cầm đũa nói, quán cay tứ xuyên muội sẽ rất khó ăn, nghe ra tài đi ạ. Sở Giới nhìn chằm chằm Thái Dương, Thái Dương lập tức cảm thấy lạnh xuống lưng, lạnh luôn cả người. Và đây cảm giác Thái Dương cười ngày càng nhiều hơn, chưa giờ vẻ mặt lúc nào cũng phẳng lặng, chẳng chút biểu cảm. Tôi vẫn thường nói với Thẩm Thư, chắc Thái Dương bị bệnh nghề nghiệp rồi. Bệnh gì ạ? Hoa Điều nghe không rõ. Chính là chứng bệnh có chuyện trong lòng nhưng miệng quyết không nói, mặt quyết không đổi đó. Sở Giới quảng xin nói xong cười ổn lên. Nhân viên phục vụ vừa gặp sắc rối kia xe sặt, bưng lên một đĩa thức ăn. Đây là sò heo muối chiên giòn, ông chủ tặng thêm bày tỏ sự xin lỗi. Sở Giới hà cười, bỏng tay đưa tặng móng giỏ, vậy bỏng đầu há chẳng phải tặng cua chọc sốt cay hay sao? Hoa Điều hợp thời ẩm ĩ lên, Thái Dương thích ăn cua, ăn lẩu cua cay toàn loại thêm cua. Sở Giới thành tâm thành ý chị vô cái đầu mối cua của mình nói với nhân viên phục vụ, làm bỏng tôi lần nữa, miễn phí cua chọc sốt cay. Còn bất thường hơn chính là nhân viên phục vụ hết sức thành thật nói, tôi sẽ cố thử ạ. Tức khắc mọi người cười ngặt nghẽo đến rồi tình rối mù. Không lâu sau quả thật bưng lên một chảo đầy cua chọc bóng nữa, nóng sốt từ ngon. Người quản lý cũng đi theo vào mỉm cười xuống chiếc giọng từ xuyên, không cần uốn tóc đâu, quán cua này miễn phí. Phương ngữ từ xuyên cất lên êm ái, uyển chuyển, lịch sự hài hước, tâm trạng của mọi người cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Sở Giới hàng hài giới thiệu, đây là loại cua thường đẳng của Myanmar, thịt cua non mịn, béo ngậy thấm nước, nếm thử đi. Ba người đàn ông bất giác gợi những miếng thịt cua ngon nhất đặt vào bát của người phụ nữ bên cạnh mình, rồi cùng ngẩn ra nhìn nhau phá lên cười. Lục Chính trịnh trọng đính một lời chú thích, anh hùng có cách nhìn giống nhau. Sở Giới quyết không buông tha cho Khổng Bồi. Tôi và Lục Chính chăm sóc người phụ nữ, một lần người là bà xã, một người là bà xã tỉnh hai, vậy còn cậu là gì? Lục Chính lặng lẽ quan sát hai người họ. Hoa Điêu từng kể anh nghe chuyện này, hiện giờ trực xác nhất bảo rằng Khổng Bồi và Thái Dương qua lại quả cũng cùng một thế giới, đầy khiêm nhường và lễ độ xa xôi, nhưng trong cách ứng xử lại giống nhau đến từ chi tiết nhỏ nhặt, vô cùng hài hòa, hết mức ăn ý. Thẩm Thư biết kể từ khi Sở Giới biết Khổng Bồi có tình cảm với Thái Dương, lúc nào cũng muốn tạo cơ hội cho Khổng Bồi thừa nhận, nhưng Thẩm Thư cũng không biết Khổng Bồi rất quyết tuyệt, thế nên liền nhẹ giọng giải bày. Khổng Bồi chăm sóc Thái Dương là bác sĩ chăm sóc bệnh nhân. Khổng Bồi và Thái Dương cảm kích nước mắt nhìn Thẩm Thư. Khổng Bồi cẩn thận tháo chiếc khăn tay trên tay Thái Dương xuống, đem vào nhà vệ sinh giặt sạch. Hoa Điều vui vẻ cười te tét cảm nhận nâng cao chiếc ly trên tay. Chiếm của nhà hàng người ta món hời lớn như vậy, chúng ta cạn ly uống mừng nào. Mọi người đều cùng nâng ly uống cạn. Lưu Chính nhìn sáng vẻ đáng yêu hệt như trẻ con của Hòa Điều, vợ cưng chiều của Thẩm Khánh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.